Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, Ngô Địch mưu lược. 8 giờ tối, hỉ nhạc cung hội sở tầng cao nhất trong giáp, Ngô Địch hai chân khoác lên bàn trà trên bàn, ngồi liệt tại ghế sofa trung ương, thảnh thơi ăn hoa quả. Ngươi đây là mệt mỏi à, vẫn là thượng ta chỗ này trang đại gia tới. Diệp Lâm biểu lộ im lặng hỏi. Đặc khu tường đã đập ra. Ngô Địch phun vỏ hoa quả. Mơ hồ không rõ nói ra. Hạng mục tổ, xây thành tổ, đều đi khu quy hoạch vực. Cái này tân nguyên khu lập tức liền bắt đầu xây. Không ít nghĩ ở bên kia hỗn khẩu thịt ăn người. Gần nhất một đoạn thời gian mỗi ngày mời ta uống rượu. Ta có thể không mệt mỏi sao? Ta cho ngươi tìm người. Theo một hồi a. Diệp Lâm cười nhẹ hỏi. Không cần, ta gần nhất mỗi ngày tại loại trường hợp này. Làm đau đầu, Ngô Địch khoát tay áo. Thân thể nhẹ nhõm hỏi. Ngươi tìm ta tới, có chuyện gì cần a? Ta đi Yến Bắc, Diệp Lâm nói thẳng nói. Ta biết, u, làm sao ngươi biết, còn nhìn ta chằm chằm a? Còn dùng ta nhìn chằm chằm ngươi sao? Ngô Địch cười đáp, công ty hình thức như thế nghiêm trọng. Ta mỗi ngày có thể tiếp 100 cái cùng ngươi có liên quan điện thoại. Cũng thế, Diệp Lâm gật đầu bất đắc dĩ. Hàn Tổng có ý tứ gì a? Ngô Địch đốt điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn Diệp Lâm hỏi. Lão như thế rằng co nữa, cũng không có ý nghĩa a, liền không có chỗ giảng hòa sao? Diệp Lâm hỏi, không có, Ngô Địch lắc đầu. Hàn Đồng theo Tiểu Vũ náo quá cứng. Diệp Lâm hai chân trùng điệp ngồi tại đối diện, đưa tay loay hoay đồ uống trà trở lại. Được thôi, nếu như không có chỗ giảng hòa, vậy liền lui cỗ chứ sao? Có thể a, Ngô Địch gật đầu. Hàn Tổng cùng ngươi dù nói thế nào, cũng tại xưởng thuốc sự tình thượng đã giúp ta. Ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Hàn gia hiện tại trong tay nắm giữ cổ phần. Ta cũng không cổ giới. Lúc trước các ngươi đầu bao nhiêu tiền, ta nguyên số hoàn trả, tại ngoài định mức cho thêm các ngươi 20%. Diệp Lâm trầm mặc, thời gian hơn một năm, các ngươi trừ cầm tới đại ngạch chia hoa hồng bên ngoài, lại nhiều kiếm lời 20%. Đây là ta có thể làm hạn độ lớn nhất. Ngô Địch bổ sung một câu. Diệp Lâm cho Ngô Địch rót chén trà nước. Hàn Đồng có ý tứ là, chúng ta có thể rút lui cỗ. Nhưng có trước điều kiện. Điều kiện gì? Ngô Địch hỏi. Cổ phần đâu? Chúng ta chỉ muốn chuyển nhượng cho một phương cổ đông. Dạng này dễ dàng cho hồi khoản. Diệp Lâm hai mắt nhìn chằm chằm Ngô Địch nói ra. Ta tìm ngươi đàm luận. Khẳng định là đem cổ phần bán cho ngươi. Ngô Địch ngơ ngác một chút. Ngươi nói tiếp. Tiếp theo, chúng ta chuẩn bị lấy 3 năm trong vòng phương thức. Trong âm thầm từng bước đem cổ phần thả cho ngươi. Diệp Lâm nhẹ giọng nói ra, thao tác cụ thể, có thể là ngươi tại Phụng Bắc hoặc là Nam Thượng Hải. Bí mật đăng ký một cái vốn liếng công ty, chúng ta đem cổ phần bán đến nơi này, ngươi tự mình nắm giữ. Tại 3 năm kỳ đầy về sau, ngươi mới có thể tuyên bố, nhà này thay mặt cầm cổ phần công ty, là ngươi điều khiển. Ha ha, Ngô Địch nghe nói như thế cười một tiếng, tại sao phải làm như vậy a? Hàn Đồng không muốn đem cổ phần lưu cho Tần Vũ cùng Vu gia. Cái này không nhiều rõ ràng sao? Diệp Lâm không e dè nói. Ngô Địch hít một ngụm khói. Có thể ta muốn vụng trộm thu mua cổ phần của các ngươi. Còn làm trong đó cái công ty thay mặt cầm 3 năm. Đây không phải là sẽ để cho Tần Vũ cùng Vu gia suy nghĩ nhiều sao? Diệp Lâm nhìn xem hắn. Đột nhiên hỏi. Ngươi thật muốn để bọn hắn biết. Hàn gia cổ phần cuối cùng toàn bộ vứt cho ngươi sao? Ngô Địch cười cười, không nói gì. Tần Vũ cùng Vu gia cổ phần ra nhất khối, đã có một nửa. Diệp Lâm uống ngụm nước trà, nhẹ giọng nói ra, nếu như chúng ta Hàn gia cổ phần dẫn ra ngoài, dù là chỉ có 1%, công ty thực tế quyền khống chế, khả năng liền sẽ có biến hóa. Cái này Hàn Đồng a, hắn tại lui cỗ thượng đều có thể chơi ra nhiều như vậy hoa văn ha. Ngô Địch cảm thán đánh giá một câu. Ta là cảm thấy chuyện này đối ngươi có chỗ tốt. Diệp Lâm thanh âm uyển chuyển dễ nghe tự thuật nói. Hàn gia thay ngươi theo Tần Vũ bọn hắn rằng có 3 năm. Ngươi trộm đạo đem cổ phần nắm ở trong tay chính mình. Đây đối với về sau công ty phát triển là phi thường có lợi. 3 nhà cổ đông, chỉ có cổ phần kết cấu khỏe mạnh, ngươi mới có thể trưởng khống toàn cục. Ngô Địch gõ gõ khói bụi. Điều kiện này ta nếu không đáp ứng đâu. Hàn Đồng là ý tứ này. Nếu như ngươi không đáp ứng, hắn khả năng tạm thời sẽ không bán ra cổ phần. Diệp Lâm chi tiết đáp lại nói. Không quản ngươi là thông qua một lần nữa bơm tiền, chậm rãi pha loãng Hàn gia cổ phần, vẫn là thông qua nội bộ chèn ép phương thức đến cho Hàn gia áp lực. Thời gian này cũng sẽ không ngắn. Thật kéo cái mấy năm, ngươi cũng nháo tâm đi. Ngươi nói cho Hàn Đồng, chuyện này ta đồng ý. Ngô Địch bóp tắt tàn thuốc, cười trở lại, cứ như vậy thao tác. Nhưng có một chút, ta không rảnh cùng hắn chơi 3 năm. Mượn dùng xác không công ty, vụng trộm thu mua cổ phần là có thể. Nhưng ranh giới cuối cùng là, ta một tay tiền, một tay cổ phần. Chúng ta nhanh lên đem hắn chuẩn bị cho tốt. Diệp Lâm suy nghĩ một cái. Tốt à, ta đi cùng hắn đàm luận một cái. Vấn đề cũng không lớn. Ngô Địch nhìn xem Diệp Lâm, lột cái hoa quả đặt ở miệng trong. Đột nhiên hỏi, Hàn gia muốn rút lui cổ. Ngươi định làm như thế nào? Trước kia làm gì? Về sau còn làm mà chứ sao? Diệp Lâm ngôn ngữ nhẹ nhõm trở lại. Đến chúng ta bên này đi. Ta đưa cho ngươi điều kiện. Tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn kém. Ngô Địch trần trụi đào lấy Diệp Lâm. Ngươi cùng Khả Khả đều là đàn bà giới lão đại. Ha ha, công ty bên này phải có 2 người cùng nhau kinh doanh. Vậy sẽ ở cái trước nấc thang. Diệp Lâm nghe tiếng cười một tiếng, lắc đầu trêu chọc nói. Cảm ơn ngươi như thế thưởng thức ta, nhưng ta không có cách nào đi. Nhận được hậu ái, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Không có chuyện, ta chậm rãi thông đồng ngươi. Ngô Địch nhe răng trở lại. Ta không thích ngươi cái này một quẻ. Diệp Lâm nhếch miệng. 20 phút sau, Diệp Lâm đưa mắt nhìn Ngô Địch rời đi, như có điều suy nghĩ trở về văn phòng. Trên xe, Ngô Địch trên mặt đã không có vui cười vẻ, mà là suy nghĩ một cái về sau. Lập tức cho Tần Vũ cùng Khả Khả gọi điện thoại, để bọn hắn đi tự nhiên công ty xây dựng tầng 4 gặp mặt. Tần Vũ chạy đến thời điểm, Khả Khả cũng vừa vào nhà. 3 người phân ngồi ở trên ghế salon, nhẹ giọng bắt đầu trò chuyện. Đến cùng thế nào? Tần Vũ hỏi. Ngô Địch xoa xoa tay, ngẩng đầu nhìn 2 người. Lời nói quả quyết nói ra. Hàn Đồng muốn mượn lui cỗ sự tình, phân hóa 3 người chúng ta. Tần Vũ ngơ ngẩn. Diệp Lâm trở về đã tìm ta nói chuyện. Hắn chỉ muốn đem cổ phần bán hết cho ta. Còn muốn để ta dùng cái xác không công ty, len lén trưởng khống cái này một bộ phận cổ quyền. Ngô Địch nhíu mày nhìn xem 2 người. Phía sau bọn họ có lẽ sẽ còn đơn độc tìm ngươi 2. Nói lời giống vậy, hôm nay ta bảo các ngươi đến, liền nói một chuyện, tại xưởng thuốc sự tình lên, 3 người chúng ta người bước đi nhất định phải nhất trí. Không cần cho đối diện bất luận cái gì phân hóa cơ hội. Khả Khả cùng Tần Vũ ánh mắt kinh ngạc nhìn Ngô Địch, trong lòng đều rất ấm áp. Ngô Địch híp mắt, cười nhẹ nói ra, Hàn gia vừa lui cỗ, xưởng thuốc liền triệt để đi lên quỹ đạo. Ai, cuộc sống sau này thật nhàn a. Chúng ta đến cho mình lại tìm cái đối thủ. Tần Vũ nháy mắt đọc hiểu Ngô Địch ý tứ trong lời nói. Không cần thiết a, ngươi không phải muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian sao? Tùng Giang bên này mở rộng một cái tân nguyên khu, Trường Cát bên kia muốn mở rộng một cái cát tường vùng mới giải phóng. Ngô Địch liếm môi, lời nói ngắn gọn nói ra, mới bố cục, liền theo cái này cắt tường vùng mới giải phóng bắt đầu. Ta tìm xem quan hệ, tham dự một cái khu vực này thủ tịch nghị viên tuyển cử. Mượn cái này cỗ này phong, chúng ta tiên tiến Trường Cát, chuẩn bị ngắm bắn Long Hưng. Tần Vũ cùng Khả Khả đều không phải ngốc người, bọn hắn biết Ngô Địch mục đích làm như vậy là cái gì. Hàn Đồng cảm thấy mình đối thủ này bị đánh bại, thuốc kia nhà máy Giang Sơn đã định, còn lại 3 nhà cổ đông trong tay cổ phần không sai biệt lắm. Mà Hàn gia lưu lại bộ phận này cổ quyền, rất có thể sẽ quyết định tương lai công ty để cho ai đến cổ phần khống chế. Đây là dương mưu, hắn muốn phân hóa Ngô Địch, Tần Vũ, còn có Khả Khả ba người. Mà Ngô Địch cách làm là cái gì đây? Bố cục Trường Cát, một lần nữa dựng nên đối thủ, bảo đảm ba nhà chặt chẽ đoàn kết tại nhất khối, họng súng nhất trí đối ngoại, đem giao dịch buôn bán lần nữa làm lớn. Tần Vũ đối Ngô Địch quyết định này rất bội phục, đồng thời trong lòng đồng ý, bởi vì hắn biết tại đường sắt hạng mục lên, mình cũng sớm muộn cũng sẽ theo cái kia phúc thiếu, cùng sau lưng của hắn quan hệ va vào. Rạng sáng hai chương, sáng sớm ngày mai không càng, 8 giờ tối sau đại bạo phát. Thứ hai A, cầu đặt mua, cầu phiếu đề cử A. Mặt khác, Yến Bắc Cao C kịch bản kết thúc về sau, liếm liếm đoàn đội muốn hướng mục tiêu mới thẳng tiến. Trong lúc này cần làm nền, quá trình sẽ tương đối bình thản. Nhưng đại gia nhìn thời điểm, chớ vội vàng sao động, chú ý chi tiết, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.